Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, chương 30 điểu miệng bác sĩ Nam. Chương 34 người hỏi trước phố Tây ở đâu. Nhưng thật ra không ai đối bọn họ khả nghi. Ai, nơi này chúng ta ngày hôm qua đã tới, Quách Dục nhận ra địa phương. Chỉ vào một gian cửa cổ xưa cửa hàng nói. Liền nơi này. Ta cùng lão Trình ngày hôm qua giữa trưa liền ở chỗ này ăn cơm. Lạp xưởng bia xứng điểm khoai tây. Trừ bỏ thoạt nhìn ô uế điểm không muốn ăn điểm. Hương vị căng ra đầu vẫn là có thể. Trình Lập Phong gật đầu. Một hồi cha xong rồi sự. Ta thỉnh đại gia ăn cơm. Một ngụm lạp xưởng, uống một ngụm bia. Này tư vị, Trần Thải Tinh nhìn mắt Quách Dục. Hảo muội muội, tiếp tục dẫn đường, Quách Dục. Hành bá. Ngươi nghiêu phê ngươi nói tính, bốn người từ tiệm cơm trước cửa đi ngang qua, tiếp tục hướng đường phố đi đến, vừa mới còn có điểm dân cư khí phố Tây cửa hàng. Chỉ là cách nửa ngày phố, trở nên lạnh lùng lẳng lặng, không ai đi lại, trong không khí tràn ngập một cổ xú vị, ai ta đi, ai như vậy không không đạo đức công cộng tâm, như thế nào đầy đất đều là kia cái gì, Quách Dục bóp mũi nói. Trần Thải Tinh hối hận không mang cái khẩu trang tiến vào. Hắn đem áo khoác nút thắt khấu ở trên cùng một viên. Nửa khuôn mặt chôn ở cổ áo. Như vậy hơi chút có thể dễ chịu điểm mơ siêu nói chuyện thanh âm có điểm thấp. Hẳn là nơi này, dùng tanh tưởi đuổi đi ác ma. Ác ma liền sẽ không trở về, liền cùng dùng phân chữa bệnh là một đạo lý. Nửa con phố đều không, bên trong cư dân sớm đã dọn ra đi. Cửa hàng ngoại trên tường viết đại đại chữ cái P. Trần Thải Tinh tra quá tư liệu biết, ngoài tường P chữ cái báo cho người đi đường. Trong phòng là ôn dịch người bệnh, đương nhiên hiện tại đều không. Không ai nói chuyện, lưu ý dưới chân, rốt cuộc tới rồi dựa vô trong mặt một nhà bị đập hư toàn bộ môn đầu cửa hàng. Đại môn rộng mở, ánh mắt trời chiếu không đến, mơ hồ có thể thấy được bên trong đã từng bị thiêu quá. Trình Lập Phong móc ra đèn pin, ba người đi theo đi vào, bên trong phân tanh tưởi vị còn hảo, phỏng chừng là Barbara bị giết sau khi chết vô pháp hôn mê. Nơi này cư dân một bên căm hận chán ghét nàng, một bên lại sợ hãi nàng trả thù, bởi vậy bên trong trừ bỏ lúc ban đầu hủy hoại dấu vết ngoại. Sau lại không ai tiến vào quá, phân công nhau tìm đi Trình Lập Phong nói. Đệ chi tay nhỏ đèn pin cấp Trần Thải Tinh. Trần Thải Tinh nói lời cảm tạ tiếp nhận. Các ngươi lầu một lầu hai. Lầu hai đi, ngươi lớn bụng không hảo bò lên bò xuống, Quách Dục nói xong. Đối thượng Nguyên Tinh mát, ngoan ngoãn thêm câu, hảo tỷ tỷ ngoan. Muội muội Trần Thải Tinh không ý kiến. Bốn người phân công nhau hành động. Trình Lập Phong cùng Quách Dục đi lầu hai. Lầu một là cửa hàng. Tủ kính cái giá ngã xuống đất, đồ vật lung tung rối loạn thiêu hủy dẫm đạp hư hao. Trần Thải Tinh đánh quang, nhìn chung quanh vòng, không tìm được một kiện hoàn chỉnh đồ vật. Tỉ tỉ, nơi này có thật nhiều mèo con đồ vật nguyên cửu vạn ngồi xổm một góc. Trần Thải Tinh qua đi, vô pháp cùng khoản ngồi xổm xuống đi. Hắn cái này bụng ngày thường cũng không có gì tồn tại cảm. Nhưng rốt cuộc như vậy đại ngồi xổm khó chịu, chỉ có thể đứng, nói, tiểu cửu ngươi đừng loạn chạm vào, biết tỉ tỉ, bất quá đều hư rớt nguyên cửu vạn tiểu thịt mặt có chút đáng tiếc. Trên mặt đất rơi dụng tiểu thú bông, các loại miêu mễ dùng đồ vật, Barbara dưỡng quá một con mèo, tối hôm qua tới bọn họ phòng mèo đen, tiểu cửu thích miêu miêu sao? Trần Thải Tinh nghĩ tiểu cửu cô đơn. Hắn phía trước nghĩ tới nuôi chó, sau lại vào trò chơi, chính mình sinh tử đều không thể bảo đảm, nuôi chó liền không giải quyết được gì, nhưng là tiểu cửu thích nói có thể dưỡng, nguyên cửu vạn phe phẩy đầu, thực mau nói, ta thích tỉ tỉ, không cần miêu miêu, chỉ cần tỉ tỉ, vậy quên đi, Trần Thải Tinh cười cười, ánh sáng đảo qua, phát hiện cái gì? Tiểu cửu ngươi chống đỡ ngăn tủ hạ có phải hay không có cái gì? Tính, ngươi đừng nhúc nhích, làm tỉ tỉ tới, ngã xuống ngăn tủ cùng góc hình thành cái góc chết. Vừa lúc có cái tiểu không gian, hẹp nhỏ hẹp tiểu hắc động động, Nguyên Cửu Vạn liền ở ngăn tủ đằng trước, nghe vậy nói, tỷ tỷ ta nhìn xem, không có việc gì, hắn thân hình tiểu, nửa ngồi xổm thân di cái phương hướng nhìn qua đi, một đôi đen như mực không có con ngươi mắt, cùng Nguyên Cửu Vạn đối thượng, tiểu cửu nhìn đến cái gì sao? Trần Thải Tinh hỏi, Nguyên Cửu Vạn mặt thường thường không có gì biểu tình nhìn chằm chằm cặp kia mắt. Không biết còn tưởng rằng thân phận điên đảo, rốt cuộc ai dọa ai. Nghe được Trần Thải Tinh hỏi chuyện, Nguyên Cửu Vạn lộ ra một cái cười, miệng đầy tiểu bạch nha đối với cặp kia mắt, hung thần ác sát, thanh âm nãi ngọt nói, là cái lục lạc, tỷ tỷ ta đưa cho ngươi, không hề sợ hãi duỗi tay nhỏ đi cái kia tối om đào. Không có con ngươi đen như mực mắt rụt hạ, nguyên bản giấu ở trong một góc muốn rời đi ngăn tủ mới có thể bắt được lục lạc. Lăn lộn hạ vừa lúc tới rồi Nguyên Cửu Vạn trắng nõn tay nhỏ thượng. Tỷ tỷ bắt được, Nguyên Cửu Vạn vô cùng cao hứng đứng lên. Trong tay là một cái miêu mễ khổ mang tiểu lục lạc. Màu đen thêu hoa mảnh vải, trung gian đinh kim sắc lục lạc đã không vang. Trần Thải Tinh tiếp nhận nhìn mắt. Mảnh vải dính cho bụi, kim sắc lục lạc nhan sắc ám trầm, diêu hạ cũng không phát ra âm thanh, cảm giác cùng tán ở bên ngoài miêu mễ mặt khác món đồ chơi không có gì bất đồng. Nhưng hắn vẫn là không ném, xem tiểu cửu thích bộ dáng, nói, cái này cấp tiểu cửu bảo quản, tiểu hài tử liền vui vui vẻ vẻ đem đồ vật thu hồi tới. Lúc sau tìm được rồi tờ giấy, hẳn là từ notebook rỡ xuống. Dư lại đều bị đồ rớt, có một chương nhớ kỹ con số cùng người danh, Trần Thải Tinh sẽ không tiếng ý, cũng may con số dùng chính là chữ số La Mã ký lục. Các ngươi tìm được cái gì sao? Thang lầu truyền đến Quách Dục Thanh, Trần Thải Tinh không trả lời, đối phương thực tự giác mà báo thành quả, chúng ta phát hiện một gian phòng, hẳn là Barbara, bị thiêu hủy nghiêm trọng nhất, cái gì cũng chưa lưu lại. Nhưng thật ra nàng ba ba phòng tìm được rồi một chương tay vẽ bản ảnh chụp. Còn có cái sổ nhật ký. Nhưng mặt trên viết đều là cái quỷ gì vẽ bùa. Xem không hiểu a à, Quách Dục bá bá nói. Cùng với xuống thang lầu Thanh. Nói xong hắn cùng Trình Lập Phong tới rồi lầu một. Chúng ta tìm được rồi cái này. Còn có một cái cấp miêu hệ lục lạc. Trần Thải Tinh đem trong tay giấy đưa qua đi. Quách Dục nhìn mắt xua tay. Ta nhìn đầu đại, viết cái gì a? Chữ số La Mã 7, 8, còn có một ít người tên Trần Thải Tinh không giấu giếm mơ siêu Trình Lập Phong đem ảnh chụp cùng. Nhật ký, đưa cho Trần Thải Tinh xem mơ siêu Trần Thải Tinh nhìn đến Quách Dục trong miệng sổ nhật. Ký, khóe miệng trừ trừ, này vở liền hai mảnh toái giấy, còn dám ăn vạ vờ, tay vẽ ảnh chụp thảm hại hơn, một nam một nữ. Nam tuổi tác già nua, ánh mắt thâm trầm mang theo điểm khắc nghiệt hương vị, nữ mặt bị màu đen đồ rớt nhìn không ra, rất có thể là Barbara cùng nàng phụ thân, đi ra ngoài lại nói, Trần Thải Tinh đem đồ vật còn trở về. Các lấy các, ngừng thở đi ra nửa điều ngõ nhỏ, Quách Dục một cái đại thở dốc, mau nghẹn chết ta, Trần Thải Tinh nửa cái mặt còn giấu ở cổ áo. Nghĩ đến cái gì? Hỏi. Các ngươi ngày hôm qua như thế nào không phát hiện nơi này? Barbara ra khoảng cách lạp xưởng cửa hàng rất gần. Hại, ngươi nhưng đừng nói nữa. Ngày hôm qua đi hảo hảo mà không phải cùng ngươi nói thiếu chút nữa bị người đâu đầu đổ nước tiểu. Thùng, may mắn ta tránh đi. Kết quả cùng một cái quả xoài muội tử đụng phải. Ta thề, cũng không như thế nào đâm. Ta đỡ nàng, kết quả nàng nói chân đau. Đi không nổi. Chúng ta bồi một đốn cơm trưa, cơm nước xong khóc sướt mướt nói sợ hãi, một hai phải lão Trình cõng, ta bối nàng chê ta béo, tiểu gia Ngọc Thụ Lâm Phong nơi nào béo. Quách Dục nhắc tới cái này liền tới khí, bối nàng đều không yên phận, một hồi lại nói khát một hồi lại nói đói, thiếu chút nữa trời tối không trở về, Trần Thải Tinh. Quả xoài. Vương quả Trình Lập Phong đoán ra Trần Thải Tinh hoài nghi cái gì? Nói, ta cõng là cái nữ hài, Trần Thải Tinh Nga bác sĩ. Thuận miệng liền tới, không cần cùng ta giải thích Quách Dục ở bên Nga Nga Nga quái kêu. Bị Trần Thải Tinh liếc mắt, lập tức thông minh, chỉ là tròng mắt lạn truyền, không hai giây thò lại gần hỏi. Hảo tỷ tỷ, người rốt cuộc kết hôn có lão công không? Trình Lập Phong cau mày nhìn mắt Quách Dục, tò mò. Quách Dục gật đầu, đương nhiên tò mò, ai cũng chưa phát hiện Nguyên Cửu Vạn Mộc một khuôn mặt đi ở bên cạnh. Toàn bộ thân ảnh nhỏ gầy bất lực, hắn đã có thể đoán được Tinh Tinh nói cái gì. Đã chết à? Trần Thải Tinh ngữ khí sâu kín, vuốt bụng, như là giảng quỷ chuyện xưa dường như, chậm gì gì ngữ điệu, nói, làm lớn ta bụng, ngoại tình bị ta phát hiện, một phen kéo cấp cát, lúc ấy người liền đi rồi, đi thực an tường bình thản, Quách Dục không tự chủ được gia tăng chân, hắn chứng đau, thiệt hay giả đã không dám hỏi, chờ tỷ đệ hai tiên tiến quán ăn, Quách Dục đi theo phía sau. Vỗ vỗ lão Trình bả vai, lời nói thấm thía nói, lão Trình, tỷ tỷ của ta người này gì đều hảo, chính là tay nhẫn tâm hắc, người chơi bất quá, đổi cá nhân thích đi, ai, nói hưu nói vượn cái gì, Trình Lập Phong hắc mặt. Quách Dục nghĩ thầm ngươi trang đi, ngươi nếu là đối Nguyên Tinh không hảo cảm, có thể 5 lần 7 lượt hảo tâm hỗ trợ, bất quá vừa thấy lão Trình hắc mặt. Đề tài này hắn cũng không có can đảm nhắc lại. Cơm chưa dùng cơm thời điểm mơ siêu Trần Thải Tinh phát hiện tiểu cửu muốn ăn không phải thực hảo. Kỳ thật lạp xưởng hương vị tựa như Quách Dục nói. Trừ bỏ bán tương không hảo hương vị còn có thể. Thuộc về có thể ăn phạm trù. Nhưng tiểu cửu dù sao cũng là cái hài tử. Có phải hay không không thoải mái. Không muốn ăn đừng ăn. Trần Thải Tinh vuốt tiểu hài tử khuôn mặt. Nguyên Cửu Vạn lắc lắc đầu, hắn chỉ là mãn đầu óc đều là đi thực an tường bình thản. Nếu là Tinh Tinh biết hắn, tỷ tỷ ta sẽ ngoan ngoãn, Trần Thải Tinh cười, không muốn ăn cơm chuyện nhỏ, này có cái gì, vỗ tiểu cửu đầu, khen, ngoan cửu nhất bồng, tỷ tỷ biết, buổi chiều 4 người liền ở thành thị đi bộ. Đi hơi chút phú quý khu vực, Trần Thải Tinh túi tiền có tiền. Nơi này mua sắm năng lực cũng không tệ lắm, thể nghiệm một phen mua tư vị, Quách Dục bao lớn bao nhỏ hỗ trợ xách theo. Đối tượng Trần Thải Tinh quan tâm ánh mắt, lập tức lắc đầu, không mệt không vây còn tưởng rào. Hắn sợ hãi Nguyên Tinh cho hắn một kéo, thiên không hắc tới rồi bệnh viện, không đi đại sảnh, trực tiếp trở lại ký túc xá. Quách Dục hơi béo khiêng đồ vật thở hổn hển. Trình Lập Phong trong tay cũng chia sẻ một ít, đều là sạch sẽ tân đệm chăn, còn có vật dụng hàng ngày, nột, còn cho ngươi thảm, hảo muội muội. Trần Thải Tinh đem Quách Dục lấy cái kia chăn trực tiếp hào phóng cho. Quách Dục nằm xoài trên chăn thượng, thở phì phò, tạ chủ Long Ân, còn chưa nghỉ ngơi bao lâu, nghe được có nữ hài tiếng thét chói tai, cho nhau nhìn mắt, theo thanh đi ra ngoài, a, Phương Bình Bình đã chết. Toàn thân đều là đốm đỏ, nàng cảm nhiễm, đã chết, làm sao bây giờ ta ngày hôm qua cùng Phương Bình Bình một cái ký túc xá. Ta sợ quá chúng ta đi thời điểm nàng còn ở ngủ. Không nghĩ tới trở về người liền, ký túc xá cửa đổ người, lại không ai dám đi vào. Nói chuyện cùng bạn cùng phòng chính là ngày hôm qua nhà ăn oán giận đi ở nông thôn rất mệt tân nhân. Lúc ấy Trần Thải Tinh chú ý tới có cái nữ hài nói trên người có điểm ngứa. Đó chính là Phương Bình Bình, còn có người ở thấp giọng khóc thút thít nói sợ hãi. Kể ra Phương Bình Bình ngày hôm qua đi nơi nào sau khi trở về từng giọt việc nhỏ. Trần Thải Tinh đã nghe không vào, thế giới này khó, một là mục tiêu không rõ ràng lắm, nhị là ở tìm mục tiêu trong quá trình còn muốn gặp phải ôn dịch uy hiếp. 19 cá nhân, đã chết 6 cái, không biết khi nào Alexander xuất hiện, vung tay lên làm người đem Phương Bình Bình thi thể thiêu hủy. Mang theo mặt nạ mặt đảo qua mọi người, thanh âm thường thường nghe không ra ngữ điệu, các ngươi trở về quá sớm, không cần lười biếng, đối phương không nghĩ bọn họ ở bệnh viện lưu trữ thời gian quá nhiều. Nơi này nhất định có vấn đề. Trần Thải Tinh nghĩ đến dưới ánh trăng cứu hắn mỹ mạo NPC. Kia mặt vừa thấy đều không phải người qua đường giáp, không biết ở bệnh viện lại đảm đương cái gì nhân vật. Không bao lâu trời tối, tới rồi cùng ăn thời gian, trở về người nghe được lại đã chết cái. Tức khắc không khí rất kém cỏi, nặng nề ăn đồ vật, từng người có tiểu tâm tư. Trần Thải Tinh không thế nào đói. Gõ hạ cái bàn, nói, giấy cho ta. Trình Lập Phong nháy mắt đã hiểu. Đem Quách Dục nói, sổ nhật ký, đưa qua. Mọi người liền thấy đội ngũ trung xinh đẹp thai phụ đột nhiên đứng lên. Hướng NPC bác sĩ kia một bàn đi qua. Hai ngày này dùng cơm. Đại gia đối dân bản xứ NPC tránh còn không kịp. Đám kia bác sĩ tùy thời mang mặt nạ. Ăn cơm khi mặt nạ cởi. Mặt vô biểu tình nhấm nuốt đồ ăn tiết tấu đều thực tinh chuẩn. Quả thực không giống người. Ai dám tới gần. Kết quả kia thai phụ đi qua đi. Nói hai câu lời nói. Còn có NPC cấp nhường chỗ ngồi. Mọi người dựng lỗ tai nghe lén. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, ngươi thật là người tốt, quá săn sóc. Đây là thai phụ cấp nhường chỗ ngồi NPC nói chuyện. Chúng ta tân nhân còn phải hướng các vị học tập. Hôm nay ta đi trong thành, có cái người bệnh đã chịu ác ma xâm nhập, dùng lấy máu, các vị còn có cái gì hảo biện pháp sao? Nga, thiên nột, còn có như vậy, tốt tốt, thật là quá cảm tạ các ngươi, mọi người. Này cũng quá có thể thổi đi. Cái này có thể giúp ta nhìn xem sao. Ta cảm thấy đối đuổi đi ác ma sẽ hữu dụng. Mọi người thấy kia thai phụ hướng NPC bên người tới gần. Hai người đưa lưng về phía đại gia. Nói cái gì thanh âm giống như phóng thấp. Nghe không rõ. Qua không một hồi. Kia thai phụ nói lời cảm tạ đứng dậy đã trở lại. Đều xem ta làm cái gì. Trần Thải Tinh chịu mọi người ánh mắt. Liêu tóc. Hơi hơi mỉm cười mang theo nữ lão sư quang mang, cần cù chăm chỉ, nói, chúng ta đều là tới làm giao lưu, buồn đầu đóng cửa làm xe cũng không phải là hảo biện pháp. Người nột, nhất định phải sống đến lão học được lão. Các vị cố lên Nga, mọi người ánh mắt tìm tòi nghiên cứu trung lộ ra muốn đánh người. Trần Thải Tinh ngồi xuống bình tĩnh ăn đồ vật, chỉ có Quách Dục buồn đầu hắc hắc cười. Nghĩ này nhóm người rốt cuộc có thể cảm nhận được bị nguyên tinh dỗi. Hắn nhìn Mạc Danh điểm sàng, kết thúc dùng cơm hồi ký túc xá trên đường, cùng Phương Bình Bình cùng ký túc xá ba vị nữ sinh khóc sướt mướt vây quanh tay ra đời. Tìm kiếm có thể hay không chắp vá cùng ở một gian. Phương Bình Bình đã chết, ta sợ phòng có vi khuẩn cảm nhiễm nguyên, ca ca ta sợ quá. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Người nói cái gì đều có thể, mặc kệ là yêu thế lấy lòng bán thảm. Vẫn là giọng nói mang theo, phúc lợi giao dịch. Không có tay ra đời sẽ đáp ứng. Một là Phương Bình Bình đã chết, cảm nhiễm vấn đề. Nhị là tay ra đời ở hai vãn phòng chừng đều tổ đội. Càng tốt chia sẻ thảo luận manh mối. Tới tân nhân dư thừa, vương quả là vị nào? Trần Thải Tinh hỏi Quách Dục, Quách Dục mặt mày hớn hở. Bần nói, lão Trình bối quả xoài, ngươi có phải hay không ghen tị, ngươi là thật muốn khi ta muội muội. Trần Thải Tinh ánh mắt hướng Quách Dục hạ thân quét mắt. Một trận gió lạnh thổi qua, Quách Dục chỉ cảm thấy thân thể mỗ bộ phận chợt lạnh. Mắng câu ngọa tao, không dám lại tất tất, lập tức chỉ cấp Trần Thải Tinh xem mơ siêu Quách Dục không có nhìn đến. Hảo tỷ tỷ nguyên tinh bên người tiểu đệ đệ. Ánh mắt lạnh lạnh từ hắn trên người rời đi, vương quả là vị thực bình thường muội tử, mặc kệ là diện mạo vẫn là thân cao, thực không tồn tại cảm cái loại này, thoạt nhìn không giống tiểu công chúa làm tinh a. Trần Thải Tinh nói. Quách Dục đầy mặt không tán đồng, này còn không làm, không dứt, ngươi là chưa thấy được, quá phiền nhân, ngươi là nữ hài tử ta là. Trần Thải Tinh nói câu, liếc mắt Quách Dục, nhàn nhạt nói. Ta đã quên, ngươi cũng là muội muội. Hành đi, đương ngươi nói đúng, tuy rằng lần này cãi lại thắng. Nhưng cao hứng không đứng dậy làm sao bây giờ? Một hồi ký túc xá đóng cửa, không cần hai người hỏi. Trần Thải Tinh đem nhật ký lấy ra tới, nói, đệ nhất chương nội dung nói Eva cùng cách tư bị bệnh. Xứng đáng, này hai nữ nhân nói nhiều quá. Nhất định là ác ma trừng phạt, đệ nhị chương là hàng xóm cũng bị bệnh. Ác ma bao phủ phiến đại địa này. Hắn cùng Barbara hẳn là dọn đi. Nhưng Barbara nói đang đợi chờ, không có. Quách Dục đối với trên giấy tự, lượng có điểm không hợp a. Trần Thải Tinh mặt vô biểu tình, muốn hay không ta từng câu từng chữ cho ngươi bối một lần. Không không cần, Quách Dục túng. Nguyên Cửu Vạn lộ ra tiểu nha, ngoan ngoãn nói, tỷ tỷ đừng nóng giận không sinh khí. Ngoan Cửu Nhất nghe lời, tỷ tỷ sẽ không sinh khí. Trần Thải Tinh cười tủm tỉm sờ tiểu hài tử quyền mao. Quách Dục, em đi xong tiêu, cùng đem ngươi kêu tỷ tỷ. Ngươi cứ như vậy đối nhân ra. Chờ hắn phản ứng lại đây chính mình tưởng cái gì. Vẻ mặt ngọa tao, nguyên tinh nữ nhân này có độc sẽ lây bệnh. Buổi tối ta muốn đi bệnh viện bên trong nhìn xem mơ siêu, Trần Thải Tinh nói. Nguyên Cửu Vạn đi theo. Tỷ tỷ ta cũng phải đi, Trần Thải Tinh đương nhiên muốn mang theo tiểu cửu. Quách Dục nhìn mắt Trình Lập Phong. Hai người trước sau mở miệng nói cùng đi. Hành, ban đêm im ắng. Toàn bộ bệnh viện lâm vào yên tĩnh giấc ngủ chung. Các ngươi nói Alexander ở tại nào a? Quách Dục rất tò mò. Trần Thải Tinh dùng trong tay đèn pin chiếu cái phương hướng. Quách Dục hiểu được trường lớn mắt. Tỷ, ngươi sao biết đến? Ai kêu ta ái học tập? Trần Thải Tinh dùng xem không học vấn không nghề nghiệp ánh mắt liếc. Quách Dục, trên bàn cơm hỏi bản địa dân bản xứ NPC. Rất đơn giản lời nói khách sáo. Đánh học tập ngụy trang có cái gì vấn đề thỉnh giáo Alexander bác sĩ? Thuận miệng liền hỏi ra ở nơi nào? Niu Phê, Quách Dục làm tỉ muội đành phải tiếp thu, không học vấn không nghề nghiệp. Ánh mắt quất, hạt trò chuyện thời tiết phân còn rất nhẹ nhàng. Hòa tan bệnh viện bản thân bao phủ âm trầm khủng bố. Toàn bộ bệnh viện lại nói tiếp không tính đặc biệt đại. Trừ bỏ bọn họ thường xuyên đi ký túc xá nhà ăn đại sảnh tam điểm. Còn có cái đốt thi địa phương, cùng với bản địa bác sĩ chủ ký túc xá cùng trị liệu thất. Trị liệu thất, nên sẽ không đều là thương hoạn đồ phân lấy máu chờ chết đi. Quách Dục sắc mặt không thế nào đẹp, thực xa lánh trị liệu thất, nói, nếu không chúng ta đi trước đốt thi địa phương, người không sợ bị cảm nhiễm. Ăn dược sợ cái gì, Quách Dục tùy tiện nói ra. Quả nhiên, theo chân bọn họ giống nhau, Quách Dục cũng không phải thật vô tâm mắt, nhìn ra nguyên tinh tưởng thăm cái gì, không thèm để ý nói. Trò chơi thế giới cũng không phải dựa đạo cụ uống thuốc là có thể nhất định sống sót. Đáng chết địa phương cũng tránh không khỏi đi, ta còn gặp qua không hoa một mao tiền ngạnh kháng mệnh ngạnh người chơi. Hiện tại giá trị con người lão dày, người còn sống. Lúc này Trần Thải Tinh tò mò, Quách Dục, ngoặc kép, không, bất quá cho cha mẹ thê nữ để lại cả đời hoa không xong tiền. Hắn nói thế giới này ai biết khi nào chết, còn không bằng đem tiền để lại cho tồn tại người, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Trần Thải Tinh nghĩ đến hắn vốn dĩ tính toán, lòng bàn tay truyền đến nhiệt lượng. Tiểu cửu tay chặt chẽ mà nắm hắn, có thể nghĩ đến tiểu hài tử lo lắng. Trần Thải Tinh trong lòng một mảnh mềm mại, hắn vốn dĩ không có gì vướng bận, hiện tại không giống nhau. Chẳng sợ trải qua rất nhiều khủng bố thế giới, cũng muốn sống đi xuống. Đi trước trị liệu thất nhìn xem đi, Trần Thải Tinh nói. Quách Dục, ngoặc kép chấm hỏi, ta cảm thấy đốt thi, ôn dịch bệnh phát mau, tỷ lệ tử vong cao. Hơn nữa nơi này bác sĩ chữa bệnh biện pháp, người bệnh rất ít yêu cầu trị liệu thất cơ bản đều là cùng ngày đã chết. Trình Lập Phong mở miệng, cùng nguyên tinh nghĩ đến cùng nhau. Ngày đầu tiên chúng ta mang mặt nạ đi ra ngoài, trong thành người ly chúng ta rất xa tránh còn không kịp. Sau lưng thảo luận ngoài thành trên núi bệnh viện Quách Dục nghĩ tới. Người ở đây đối chúng ta thực sợ hãi. Nhưng này không phải sợ hãi ác ma sao, bất quá nói là nói như vậy. Vẫn là đi theo đại gia đi trước trị liệu thất, Trần Thải Tinh lúc trước cũng cảm thấy mọi người sợ hãi giáp mặt cụ bác sĩ. Chỉ là bởi vì bác sĩ mang đến tử vong, có tư liệu vào trước là chủ, nhưng đã trải qua mấy khởi cảm nhiễm đến tử vong, tốc độ mau còn trị cái gì liệu. Hắn, sao giác quan thứ 6 lại thức tỉnh rồi. Tắt đèn pin quang, bằng vào ánh trăng tìm được rồi trị liệu thất, có quang, Quách Dục ánh mắt sáng lên, nhỏ giọng cùng lão Trình nói. Hai người phối hợp ăn ý, không nói chuyện lại gần qua đi. Trần Thải Tinh cùng Nguyên Cửu Vạn đồng dạng, trị liệu thất không lớn, hẹp trường trạng, Trên tường một loạt cửa sổ lớn hộ, giờ phút này mở rộng ra. Bên ngoài nếu là có người tới gần, bên trong người có thể xem rõ ràng. Bốn người miêu thân ngồi xổm, một phiến cửa sổ ngồi xổm hai. Cuối mùa thu mau mùa đông, ban đêm gió lạnh hô hô thổi. Trị liệu trong phòng truyền đến ô ô đè thấp tiếng khóc. Khinh phiêu phiêu, càng ngày càng thấp, hỗn tiếng gió, nếu không phải tới gần cẩn thận nghe, phân không ra rốt cuộc là tiếng gió vẫn là có người ở khóc. Trần Thải Tinh nghe thanh âm, nghĩ đến cái gì sắc mặt trầm đi xuống, sờ soạng tiểu cửu tóc, cho tiểu cửu một ánh mắt, nguyên cửu vạn gật đầu tỏ vẻ chính mình không xem, liền ngoan ngoãn ngồi xổm nơi này. Trần Thải Tinh gật đầu, chậm rãi tới gần vách tường một bên, thăm đầu, âm thầm quan sát bên trong, cách bọn họ cửa sổ đối diện có một chương tiểu giường. Trên giường cột lấy cá nhân, người nọ thân thể da bọc xương thực gầy yếu, bị đổ miệng, cả người huyết, đôi mắt trừng đến đại đại, đại viên nước mắt chảy xuống, mang điều miệng mặt nạ bác sĩ đứng ở giường sườn, trong tay cầm một cây đao. Đôi tay dính đầy máu tươi, hơi hơi nghiêng đầu, trong tay đao lưu loát hoa khai trên giường người bụng, khai chàng phá bụng, sống sờ sờ, bất quá vài giây, người kia liền nước mắt đều không thể rơi xuống. Không có, tồn tại cùng ác ma ẩn thân rốt cuộc có cái gì không giống nhau. Điều miệng bác sĩ nhìn không ra biểu tình, thanh âm lẩm bẩm, ngày mai còn muốn lại lộng một cái, ngoặc kép, hết chương.